Trọng sinh thành cô vợ nhỏ của Lục Thiếu. Chương 5, góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ này nhất định có vấn đề ầm. Chưa kịp nói, tiếng chuông điện thoại reo lên. Tử Hiên tao nhã rút trong túi quần một cái điện thoại màu đen, đặt lên tai. Lục Thiếu, 20 phút nữa có cuộc hẹn với Lý Tổng ạ, tôi biết rồi. Ngắt điện thoại, nhìn cô gái trước mặt một hồi, không nói thêm cái gì, nhẹ nhàng rảo bước ra ngoài. Riêng Thiên Hy thì thở ra một hơi, cô sợ anh ta phát hiện ra mình không phải một cái Thiên Hy ở thế giới kỳ lạ này. Nếu biết anh nhất định đem cô ném ra đường A, phu nhân, cô có muốn ăn cái gì không? Bổn, ta muốn một chút điểm tâm nhẹ trà để ta tự pha là được. Vâng, cô khẽ nhắm mắt dưỡng thần, lưng tựa vào ghế. Cái thế giới này có cái gì cũng không biết, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng thấy mấy thứ kỳ lạ như vậy. Một cô người hầu nhỏ khoảng 15 tuổi len lén bước lại gần Thiên Hy, hiển nhiên cô bé được vào làm chung với mẹ của mình, cô nhỏ giọng hỏi. Phu nhân có hay không muốn xem tivi? Tivi là thứ gì? Thiên Hy mở mắt hiếu kỳ hỏi, cô nhất định khi không có hắn ở nhà phải tìm hiểu một chút, ít nhất khi hắn hỏi còn có thể trả lời. Phu nhân không biết tivi à, là thứ to to kia kìa. Cô hầu nhỏ ngạc nhiên nói, em nhỏ giọng một chút, cô bé em tên gì? Em tên Như Tâm, phu nhân không nhận ra em ạ, cụ ta bị bệnh nên một vài thứ không nhớ rõ. Cô ho khan một tiếng, nhỏ giọng giải thích, vậy tivi có tác dụng gì? Thiên Hy sau khi học hỏi, cũng đã biết khá nhiều từ cách sử dụng tivi, máy tính, vài thứ hiện đại khác. Cô có trí nhớ khá nhạy bén, nói qua một lần liền nhớ. Cô còn hỏi tên vài người hầu khác để phòng khi tên kia truy vấn. Khoảng 9 giờ tối cô đang xem tin tức trên thứ kỳ lạ gọi là tivi kia thì hắn về. Cô giả vờ không quan tâm, tiếp tục thưởng thức ly trà đã tự tay pha. Tử Hiên bước vào thấy cô đang xem tivi thì có chút nghi ngờ, ngồi xuống bên cạnh cô tự rót một ly trà vô cảm uống. Cô ngồi bên cạnh người cứng đờ, không hiểu sao cô có chút sợ tên này, hắn mang cho cô cảm giác sợ hãi, vị trà thanh nhã lan tỏa trong miệng khiến anh có chút tò mò. Vị trà này anh chưa từng uống qua, rất đặc biệt, trà rất ngon, trà này ai pha, do phu nhân pha thưa ngài, Như Tâm nhanh nhạy đáp. Vừa nhắc đến mình cô lập tức run rẩy. Tử Hiên nhìn cô, đặt cằm lên cổ cô, hơi thở nóng rực thoang thoảng ở hõm cổ. Em rốt cuộc là ai, cách chương.